Thoáng cái đã đến chiều, Trần Phong vốn định tan làm sớm mấy phút ra khỏi công ty, nhưng Vương Thi Viện lại khoanh tay trước ngực lạnh mặt đi đến. Đi đến trước mặt Trần Phong, Vương Thi Viện lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái, nói với giọng điệu chán ghét. Bố tôi bảo tối anh đến nhà tôi ăn cơm. Sau khi nói xong câu này thì Vương Thi Viện xoay người đi luôn, hiển nhiên là không muốn ở thêm với Trần Phong một phút nào. Trần Phong cau mày, vốn định đến trường thăm Lâm Huyền Thu, nhưng không ngờ Vương Hoàng Nghị lại bảo anh qua đó. Với lời mời của Vương Hoàng Nghị, Trần Phong vẫn không thể từ chối, tạm thời bỏ qua quan hệ của ông ấy và Hạ Vệ Quốc, chỉ nói riêng bản thân Vương Hoàng Nghị thôi thì ông cũng rất quan tâm anh. Nghĩ một lúc Trần Phong vẫn quyết định đến nhà họ Vương. Sau khi tan làm, Trần Phong ra khỏi công ty, vừa đến cổng công ty đã thấy Lý Thế Bình lái chiếc Porsche, trên ghế phụ của chiếc Porsche đương nhiên là Vương Thi Viện đang ngồi. Trần Phong nhìn thấy hai người đương nhiên cũng thấy Trần Phong. Trần Phong, cậu định đi đâu thế? Lý Thế Bình nheo mắt cười hỏi, lời này của hắn rõ ràng là biết rồi còn cố tình hỏi, Vương Thi Viện đã nói với hắn chuyện Vương Hoàng Nghị bảo Trần Phong đến nhà ăn cơm từ trước rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đến nhà chú Vương, Trần Phong hờ hững nói. Ồ, đến nhà bác Vương à? Lý Thế Bình giả vờ sửng sốt, sau đó cười tít mắt nhìn Trần Phong một cái nói. Tôi cũng đến nhà bác Vương, có muốn tôi cho cậu quá giang không? Cách chương.